Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, tinh minh Chắc Hút Sâu. Ai, Chắc Hút Sâu ngược lại là đại thủ bút rồi. Ikkyo dựa vào ở trên ghế salon, không ngừng cười khẽ một tiếng. Kanto cùng Johto vấn đề, ta là biết một chút. Làm như vậy kỳ thật cũng coi là chuyện tốt. Cynthia đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong tay vuốt vuốt nàng chính mình mái tóc, suy nghĩ như vậy mấy giây sau tiếp tục nói, nhất là Kanto nơi đó, lợi ích ngăn cách quá mức nghiêm trọng, hoàn toàn bị các đại. Ngừng ngừng ngừng, Ikkyo vội vàng dừng đoạn Cynthia thao thao bất tuyệt, xoa xoa cái trán nói, đối với Kanto, Johto, ta nhưng không có hứng thú biết cái này hay sẽ như thế nào. Đối với đạt ngựa cương vị nó dự định làm sao chỉnh hợp hai địa phương cũng không có hứng thú. Ta chỉ cần biết một điểm, ta có chỗ tốt gì cầm, Chắc Hút Sâu chuẩn bị cho ta chỗ tốt gì. Cái này, Cynthia, bao quát một mực trầm mặc trung nữ đều không còn gì để nói. Hoàn toàn không biết nên làm sao nói tiếp. Cái này đều người nào nha? Tại Ikkyo cùng As sau khi cuộc tranh tài kết thúc, giải quyết xong cơm trưa, vừa trở lại khách sạn, Cynthia liền bắt đầu đem hôm qua từ Chắc Hút Sâu cái kia nghe được kế hoạch. Đủ số nói cho Ikkyo. Đương nhiên, tranh tài kết quả khẳng định là Ikkyo chiến thắng. Phải biết Infernape lực bộc phát cũng không thua ở chuẩn thiên vương cấp 1. Lại thêm Blade tư thái giai đoạn thứ 2 cùng Z chiêu thức. Thế mà cứ như vậy ngạnh sinh sinh dây mất Skeptai. Cứ việc Infernape cũng cùng theo một lúc mất đi sức chiến đấu. Nói đến 20 tại Cynthia giảng giải kế hoạch thời điểm, trùng nữ liền bắt đầu trầm mặc. Nhất là Lyra cái này bình thường nhất ồn ào, thích nhất bát quái, vào lúc này cũng là một chữ không nói. Bởi vì Lyra nàng cũng có thể phân rõ ràng tình huống, biết chính sự thời điểm tuyệt không thể quấy nhiễu đến Ikkyo. Chẳng lẽ Chắc Hút Sâu không có nói với ngươi? Ikkyo nhíu nhíu mày nhìn về phía Cynthia tiếp tục nói, đã Chắc Hút Sâu chịu đem kế hoạch nói cho ngươi, như vậy hắn hẳn là có thể đoán được. Không, hắn là khẳng định biết, ngươi sẽ đem kế hoạch nói cho ta biết. Nếu như hắn không nói, đó chính là hắn không có chuẩn bị cho ta chỗ tốt lược. Lời nói như vậy, a, bàn tính ngược lại là dự định khôn khéo. Don nhìn xem Ikkyo, nhìn xem Cynthia, cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi, có ý tứ gì? Ngươi nghĩ, ngày mai trận chung kết, đạt ngựa nó đã chuẩn bị kỹ càng toàn cầu tiếp sóng, đồng thời sớm làm tốt tuyên truyền. Ikkyo duỗi ra một ngón tay chuyển hai ân cười nói, trong truyền thuyết Pokemon, Tobias bên kia khẳng định sẽ phái ra, bởi vì Chắc Hút Sâu sớm thả ra chỉ là tin tức ngầm. Cho nên, mặc kệ ta phái không phái ra trong truyền thuyết Pokemon, hiệu quả đều là giống nhau, để phần lớn người vì đó chú ý, mà đạt ngựa nó không chuẩn bị cho ta chỗ tốt nguyên nhân cũng liền ở đây. Đến lúc đó nếu như ta không phái ra trong truyền thuyết Pokemon, như vậy thua rất có thể là ta. Đến lúc đó, đây không phải chính hợp Chắc Hút Sâu tâm ý sao? Toàn lực vì Tobias tạo thế, kiếm lấy danh lợi, vì hắn về sau vinh đăng quán quân làm chuẩn bị. Ta đây bên thua triệt để bỏ qua, nhưng ta nếu là thắng, cái kia không phải cũng là tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong. Vì ta tạo thế thời điểm, thuận tiện đem Tobias các loại cất cao, cho nên, chỉ cần ta đi tham gia, mặc kệ thắng thua, đều tại Chắc Hút Sâu kế hoạch bên trong. Đòn không rõ cảm giác lịch gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Ikkyo, ta biết dạng này để ngươi có chút không vui, nhưng việc này liên quan Tổng hội trưởng hắn lui đảm nhiệm, cùng Ngự Long Lan kế nhiệm sự tình. Không cần ngươi làm quá nhiều, chỉ cần ngươi ngày mai dùng, Mà Masado bọn chúng thắng được Tobias liền tốt. Cynthia cắn môi tiếp tục nói. Sau đó tổng hội trưởng hắn sẽ ở cái này trong vòng 2-3 năm không ngừng vì ngươi cùng Tobias sáng tạo danh khí. Ta cũng biết ngươi không thích. Có danh tiếng sẽ rất phiền phức một loại. Nhưng ta cảm thấy những chuyện này thói quen liền tốt. Những cái kia dân chúng bình thường cũng sẽ không nhiều làm cái gì. Lúc trước ta đăng lâm quán quân thời điểm, ngay từ đầu cũng là các loại không quen, đi đến chỗ nào đều sẽ bị người vây xem, nhưng tất cả mọi người không có cái gì ác ý, chỉ là hiếu kỳ cùng chiêm ngưỡng. Với lại, tương lai người cũng muốn làm Alola quán quân, đến lúc đó đồng dạng sẽ nổi danh. Đối mặt Cynthia các loại hảo ngôn khuyên bảo, Ikiyo chỉ là lắc đầu cười cười. Cũng không nói thêm gì. Ngược lại là Lyra vội vàng thừa dịp ra hỏi. Cái kia, lão đầu kia nếu là không đem kế hoạch nói cho Cynthia tỉ tỉ. Có phải hay không? Khu, Lyra còn chưa nói xong. Ikiyo liền dựng thẳng lên ngón tay cười nói. Cho nên ta mới nói. Chắc hút sâu bàn tính đánh khôn khéo. Ngươi nhìn, nếu như chắc hút sâu không đem kế hoạch nói ra. Như vậy ta rất có thể bình thường phái ra trong truyền thuyết Pokemon. Hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Ta chỉ có sau đó mới có thể có biết. Nhưng hôm nay nói ra, lựa chọn của ta cũng rất nhiều sao. Chỉ cần ta đi tham gia, kết quả không đều như đạt ngựa nó kế hoạch như vậy. Càng thậm chí hơn, có lẽ hắn sẽ cho là ta tự tác tiểu thông minh. Cố ý thua rơi tranh tài một loại, dạng này không phải càng tốt sao? Huống hồ, đạt ngựa nó đem kế hoạch nói ra. Còn có thể Cynthia, trong mắt của ta rơi vào cái thanh danh tốt không phải sao? Cũng coi là cho ta sớm cáo chi dưới, không đến mức ta trực tiếp bị tính kế mà tìm hắn tính sổ sách. Cuối cùng, coi như ta hữu tâm chống cự. Cynthia cũng sẽ bởi vì việc này có quan hệ trọng đại. Đối ta các loại hảo ngôn khuyên bảo, vô luận như thế nào, đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Không phải sao? Ikiyo lời này, lập tức lại đem trùng nữ khiến cho im lặng. Có thể nghe hiểu tự nhiên im lặng, nghe không hiểu cũng không biết làm như thế nào hỏi. Cynthia nháy mắt mấy cái, biểu lộ có chút quái dị nói ra. Ikiyo, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều quá? Ta cảm thấy tổng hội trưởng hẳn không có loại này dùng, nhưng Ikiyo còn không có đáp lời. Một bên Salvia đứng dậy đoạt tiếng nói. Không, Cynthia tỉ tỉ, Ikiyo nói rất đúng, đứng ở loại kia vị trí. Nếu không đi một bước muốn 10 bước, càng thậm chí hơn đi một bước muốn 100 bước. Vậy hắn dựa vào cái gì đứng ở cao như vậy? Nếu như không nghĩ nhiều một chút, hắn có bản lãnh gì đứng cao như vậy? Nhìn à, chúng ta tiểu công chúa đối ở phương diện này rất có quyền lên tiếng không phải sao? Ngồi ở vị trí cao, tự nhiên muốn nhiều một chút. Ikiyo buông tay tiếp tục cười nói. Cynthia, ngẫm lại ngươi bình thường xử lý những chuyện kia thời điểm. Đối mặt những thợ săn kia tổ chức thời điểm. Ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn nhiều một ít, vì đem tổn hại giảm đến nhỏ nhất mà muốn nhiều một ít. Ngươi là bằng thực lực ngồi vào quán quân vị trí này, tự nhiên trải nghiệm không đến một chút quan trường phương diện lòng người. Bọn hắn cần ngươi cái này đại kỳ, cần ngươi cái địa khu này cao cấp nhất chiến lực, cần ngươi cái này nữ võ thần. Cho nên, được rồi, có mấy lời ta vẫn là không nói. Lộ Bỉ Á làm công chúa, chắc hẳn rất rõ ràng trong quan trường ý nghĩ, ngươi có vấn đề hỏi nàng liền là. Cynthia cũng đành phải cười khổ gật đầu đáp. Ikiyo cường ngạnh, đồng thời quyết chuyện đã quyết, nàng là thật bất lực sửa đổi. Trong phòng lại một lần bắt đầu trầm mặc, chỉ là lần này trầm mặc cũng rất nhanh bị đánh phá. Umusu vỗ trong ngực mấy con Pokemon. Ngẩng đầu nhìn về phía Ikiyo nói, vậy ngươi định làm gì? Đã nói nhiều như vậy, ngươi khẳng định nghĩ kỹ làm sao làm a? Lyra cũng vội vàng đặt câu hỏi. Đúng à, Ikkyo ngươi không có ý định đi tham gia sao? Đi à, vì cái gì không đi? Ta một năm này năm trôi qua, không phải là vì cái đại hội chiến thắng. Không phải ta làm gì còn muốn bỏ công như vậy thu thập huy chương. Ikkyo nhún vai cười một tiếng, đem 1560 cái khác Sylvia ôm vào lòng. Cynthia ngược lại là hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Ikkyo tiếp tục hỏi, vậy là ngươi định dùng Masado bọn chúng sao? Vẫn là dùng, cái này sao? Liền muốn nhìn chắc hút sâu lược. Ikkyo động tác trong tay hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Cynthia nói, còn tốt, hiện tại không tính là muộn, mới giữa trưa vừa qua khỏi. Cynthia, ngươi đi tìm chắc hút sâu. Nói cho hắn biết, ngày mai buổi sáng tranh tài trước, đem chỗ tốt cầm tới trước mắt ta. Không phải kết quả trận đấu, ta nhưng không dám hứa chắc sẽ hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tỉ như Tobias Pokemon xảy ra chuyện gì. Tốt, à, ta đã biết, Cynthia cười khổ một tiếng. Đứng dậy đi, đối với loại sự tình này, nàng là thật không biết nên làm sao bây giờ. Rõ ràng rất đơn giản sự tình, tại sao phải khiến cho phức tạp như vậy đâu. Cynthia vừa đi, Ikkyo tay đã chui vào Sylvia quần áo bên trong, nhếch miệng cười nói, hiện tại thời gian xác thực vẫn rất sớm, chúng ta trước tới chơi đùa lại nói. Lyra vội vàng chuyển đảo mắt hướng ra ngoài chuyển động bước chân, đồng thời lúng túng cười nói, cái kia Gudra bọn chúng còn cần trị liệu, không bằng đợi buổi tối. Nhưng Lyra còn chưa nói xong, Ikkyo cái kia ngoạn vị tiếu dung càng rõ ràng, đứng dậy ôm Sylvia đồng thời hướng Lyra đi đến cười nói, có quan hệ gì, Umusu đã cho thùng nó sơ bộ trị liệu hoàn thành, tiếp xuống chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt. Ta chỉ là, Ikkyo vừa đi mấy bước đột nhiên dừng lại, sắc mặt càng quái dị. Cuối cùng tại suy nghĩ như vậy mấy giây sau lắc lắc đầu nói, tốt à, đợi buổi tối đang chơi. Ta đi trước gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, có một số việc nhất định phải lên tiếng hỏi. Ấy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?